lấy chồng bạc tỷ, chương 285, là anh thì em không sợ. Gocchuyenaudio.com, bị Trần Việt khống chế, Giang Nhung hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Không chỉ không có sức mà môi cô cũng bị anh cưỡng hôn. Đến lên tiếng còn không thể phát ra được, nụ hôn của anh rất bá đạo, rất mạnh mẽ, có vẻ như đã dồn nén rất lâu. Theo bản năng Giang Nhung muốn phản kháng, muốn thoát khỏi gông kìm siết chặt của Trần Việt, nhưng sức anh quá lớn, đến cả nụ hôn của anh cũng rất mãnh liệt, Giang Nhung hoàn toàn không cách nào thoát được, chỉ có thể phát ra rên rỉ khẽ. Trần Việt nuốt chửng luôn cái âm thanh đó. Trong lúc này anh chỉ có một mục đích là đoạt lấy. Giống như anh muốn bộc phát nỗi nhớ và bi thương của 3 năm qua nên trong hành động của anh có mang theo chút phẫn nộ. Chút cưỡng đoạt, và hơn hết là không cam tâm. Vì sao cô lại không nhớ ra anh? Vì sao cô bỏ lại anh một mình trong ký ức tốt đẹp của ngày xưa? Mà cô lại có thể nhớ ra những người khác rõ ràng như vậy? Trần Việt đặt toàn bộ cảm xúc hỗn loạn của mình vào nụ hôn đó. Càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh, thậm chí nếm ra được vị mặn của máu. Rồi tay của anh cũng bắt đầu không an phận, từ từ cởi từng nút áo của Giang Nhung ra. Bàn tay anh nóng hổi, nhưng da thịt của Giang Nhung lại mát lạnh như băng. Cô vẫn còn đang rên rỉ, âm thanh nghe yếu đuối nhưng lại rất chói tai. Cô vẫn đang cố gắng giãy giụa. Sức đẩy của bàn tay nhỏ bé quá yếu, đối với Trần Việt mà nói chẳng khác nào như gãi ngứa. Nhưng nó cũng như đang cào nhẹ vào trái tim đang rỉ máu của anh. Khiến cho anh rất đau không chịu thêm được nữa. Đủ rồi, đột nhiên Trần Việt phát ra một tiếng hét lớn giống như dã thú đang giận dữ. Như ngàn tên bắn ra khỏi cung, như tiếng vỡ của chiếc bình bạc. Từ lúc quen biết Trần Việt, Giang Nhung chưa bao giờ nghe Trần Việt lớn tiếng như vậy. Rõ ràng là anh đang giận dữ, nhưng trong giọng nói lại hiện lên chút gì đó bi thương khiến cho Giang Nhung đang vùng vẫy cũng quên mất giãy giụa. Chỉ còn lại hoảng sợ, nghi ngờ và bi thương nhìn Trần Việt. Trần Việt cũng đang nhìn cô, ánh mắt nặng nề, như có hàng ngàn hàng vạn từ muốn nói, nhưng lại không nói ra được từ nào. Thương nhớ, dục niệm, trách móc, quý trọng toàn bộ đều hiện rõ trong ánh mắt của anh. Nhưng anh lại không thể thốt lên được một từ nào. Giang Nhung bỗng nhiên cảm thấy không thể thở được nữa. Chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, mặc kệ quá khứ, mặc kệ nỗi sợ. Và cũng lúc này, Trần Việt bỗng nhiên lại cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, mềm nhẹ giống như gió nhẹ quất vào mặt. Giang Nhung không phản kháng. Chỉ cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng của anh thoáng lướt qua trán, chóp mũi, bờ môi và cuối cùng đến bên tai. Giang Nhung, em nhìn anh, giọng nói trầm thấp của anh dừng lại bên tai của Giang Nhung. Nhẹ như gió xuân thoảng qua, nhất thời, tim cô đập mạnh như trống. Giang Nhung nhịn không được vâng một tiếng. Hà có vẻ như người đàn ông trên người cô vừa lòng với biểu hiện của mình, nên nở nụ cười nhẹ bên tai cô. Thật sự rất khêu gợi khiến cho cô đỏ mặt tía tai. Trần Việt lại một lần nữa cúi xuống hôn cô, nhưng lần này không hung mãnh nữa, mà là nhẹ nhàng dây dưa. Giang Nhung cũng không phản kháng nữa. Cô mở to cặp mắt long lanh của mình nhìn theo Trần Việt. Hãy nhìn anh, dạ, em sẽ nhìn theo anh, đi theo anh cho đến hết cuộc đời này. Áo sơ mi bị giật ra, làm da trắng ngần mát lạnh như tuyết của Giang Nhung lộ rõ. Nhưng có bàn tay ấm nóng của anh, khiến cho da cô cũng thôi không lạnh nữa. Trước khi đến thủ đô, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về quá khứ, về tương lai, nhưng giờ nghĩ lại cô chỉ cảm thấy buồn cười. Cô thích anh, bất luận là quá khứ hay tương lai. Bất luận là có còn ký ức cho dù là cô phải hồi sinh một lần nữa. Cô vẫn sẽ thích anh. Chuyện này đã rõ ràng hiện ra trước mắt, như đó là lẽ đương nhiên phải như vậy, như là chân lý buộc phải như thế. Vậy như vậy đã đủ rồi sao? Giang Nhung đưa tay, ôm chặt cổ của Trần Việt, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Rõ ràng đã quấn nhau chặt như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ, còn chưa đủ, cô vẫn còn muốn nhiều hơn nữa. Muốn vào trong tim anh, muốn biết quá khứ của anh.